Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Việt hiểu rất rõ tình yêu không phải là điều duy nhất trong cuộc sống. Thế nên khi Giản Hy kết hôn anh cũng có thể gửi lời chúc phúc rất chân thành tới. Đời cũng không có ai thật sự rời khỏi ai liền sống không nổi. Ít nhất Hàn Tử Việt anh không phải loại người có thể bỏ lại tất cả chỉ vì tình yêu. Theo quan điểm của Hàn Tử Việt, những người như vậy chỉ lấy tình yêu như một cái cớ để che đậy sự hèn nhát và kém cỏi của bản thân mà thôi. Vì vậy họ mới bỏ mặc trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, bỏ lại cha mẹ hoặc con cái ở trên đời để thu dọn cục diện rối rắm mà họ gây ra, còn chịu đựng sự đau buồn về sự ra đi của họ. Loại người ích kỷ như vậy, Hàn Tử Việt rất khinh thường. Hương, tin tức tố của em là gì? Khi lời nói ra khỏi môi, Hàn Tử Việt mới kinh ngạc phát hiện mình đã lỡ lời. Một alpha lại mạo muội đi hỏi tin tức tố của một omega là gì? Chuyện này không khác gì đang quấy rối tình đê, ục vậy. Cho dù hiện tại Hàn Tử Việt đang ôm Thẩm Thư vào trong ngực, cho dù hai người bọn họ đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn. Có lẽ Thẩm Thư sẽ cảm thấy anh tùy tiện đi. Trong lòng Hàn Tử Việt nghĩ như vậy, vừa định xin lỗi Thẩm Thư thì chợt nghe thấy cậu lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Là Hoa Baby. Giọng nói nhỏ nhẹ của Omega phát ra từ trong lòng ngực Hàn Tử Việt. Nó hầu như không có hương vị, tựa như bản thân nó vậy, rất mờ nhạt trong bó hoa, luôn luôn chỉ dùng để hỗ trợ làm phông nền, cho những loại hoa khác, các cửa hàng bán hoa đều thích dùng Hoa Baby phối hợp cắm chung với loại hoa khác để bán cho khách hàng. Cũng giống như cậu, một người không có một chút thu hút nào, chỉ dùng để đề cao sự xuất sắc của người khác. Thẩm Thư bỗng nhớ tới quãng thời gian trước kia khi cậu còn ở Thẩm gia, lúc chưa gả cho Hàn Tử Việt. Hàn Tử Việt thông minh kiệt xuất như vậy rất dễ dàng nghe ra được hàm ý ẩn trong lời nói của Thẩm Thư. Không có gì sinh ra là để bổ trợ cho thứ khác hết, vì nó tồn tại thì mới có ý nghĩa của sự tồn tại. Đối với cha mẹ của em thì em là báu vật độc nhất vô nhị trên đời này. Đối với An An mà nói em là người đã đem thằng bé đến với thế giới này. Bất kỳ ai cũng không thể thay thế vị trí làm cha của em. Cho dù là Hàn Tử Việt anh cũng không thể, mặc dù anh cũng là cha của Thẩm An nhưng đối với suy nghĩ của Thẩm An thì anh và Thẩm Thư hoàn toàn không giống nhau. Alpha nhẹ nhàng thì thầm bên tai an ủi Omega, không ai có thể thay thế được em, cũng không có ai có thể trở thành em cũng không cần phải trở thành ai cả, em chỉ cần làm chính mình là được rồi, Thẩm Thư. Hàn Tử Việt cảm nhận được Omega trong lòng ngực mình bởi vì những lời vừa rồi mà cơ thể thoáng chấn động. Sau đó, Thẩm Thư đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình của Hàn Tử Việt rồi nắm chặt lại. Hàn Tử Việt, đây là lần đầu tiên em biết anh cũng sẽ nói lời an ủi người khác như thế này. Trong bóng tối, hốc mắt Thẩm Thư đã có chút ươn ướt, thanh âm có vài phần run rẩy, cố nén tiếng khóc nức nở của mình. Đây cũng là lần đầu tiên ngoài cha mẹ có người nói với em rằng sự tồn tại của em không ai khác có thể thay thế được. Nghe những lời này làm Thẩm Thư cảm thấy sự tồn tại của bản thân mới thật sự có ý nghĩa. Vẫn còn rất nhiều chuyện về anh mà em không biết, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể tìm hiểu đối phương. Khi Hàn Tử Việt nói lời này, trong lòng chợt dâng lên vài phần đau lòng cho Thẩm Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó... Alpha bỗng đặt một nụ hôn nhẹ L3N đỉnh đầu Omega. Cách chương.